Ba Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với Phát Thanh Khủng Bố. Ngày hôm qua cuối tuần thì mình chỉ kịp ra một video bởi vì cần phải đi chạy show để kiếm gạo nuôi con. Hôm nay thì có thể ra được đều rồi. Và hôm nay trong buổi trưa này thì mời các bạn sẽ cùng đến với tập này nha. Tập trước thì Tô Bạch sau khi bị thương nặng thì đã được con mèo nó nhét vô trong bức tranh. Và trong bức tranh thì Tô Bạch lại gặp lại cái hoàn cảnh là mình chính là con ma cà rồng bị hỏa thiêu. Vậy thì Tô Bạch có đột phá nào hay không trong cái lần này thì chúng ta hãy cùng đến với cả tập này nhé. Và rất mong rằng kênh của chúng ta còn 3.000 sub nữa thôi là đến 20k sub rồi. Chúng ta sẽ cố gắng đạt được cột mốc này sớm nhé. Bắt đầu nào. Giống như một vở kịch. Và lúc này thì cuối cùng cũng nói lời chào cảm ơn. Thị giác của Tô Bạch dần dần trở nên mơ hồ. Suy nghĩ của hắn bắt đầu không ngừng dâng lên. Bầu trời xanh thăm thẳm, Tô Bạch đang không ngừng bay lên. Ngay sau đấy Tô Bạch cảm giác được bầu trời xanh thẳm hẳn kia thật ra là một mặt biển. Chính bản thân hắn đang ở nơi sâu nhất của đáy biển. Cảm giác ngạt thở và sự tĩnh mịch đáng sợ không ngừng nhúc nhích. Tô Bạch nổi lên. Cuối cùng một luồng không khí mát mẻ phả vào mũi của hắn. Phù, phù. Tô Bạch tỉnh lại. Trước ngực của hắn không ngừng phập phồng, hơi thở nặng nề. Bản thân của hắn thì đang nằm trên thảm. Nơi này chính là văn phòng thám tử tư của hắn. Đây thật sự chỉ là một giấc mơ thôi sao? Tô Bạch muốn đứng lên, nhưng mà hắn lại cảm nhận được một loại đau đớn toàn thân. Dường như cả người của hắn đều vỡ vụn. Chẳng qua là mượn lực dính vào, miễn cưỡng chắp vá lên thôi. Thật đau mà. Có lẽ bệnh lâu thành y rồi. Tô Bạch đã trải qua không ít lần bị thương nặng. Cho nên, chính bản thân hắn cũng có thể đánh giá lại đại khái thương thế của người mình. Tô Bạch rất rõ ràng loại thương thế này trừ khi là hắn gặp được kỳ ngộ gì đấy. Nếu không, quả thật, chỉ có thể chờ đến chuyện xưa tiếp theo, được Phát Thanh Khủng Bố, hỗ trợ, khôi phục lại. Tô Bạch kiểm tra qua tình hình trong cơ thể của hắn. Trên thực tế thì huyết thống cương thi không bị ảnh hưởng quá lớn, bởi vì huyết thống cương thi càng nhiều hơn chính là tồn tại trong máu thịt của hắn. Trụ thể cường hóa bản thân hắn thật ra vẫn là huyết thống ma cà rồng. Lần này tự bạo gây ra ảnh hưởng lớn với cả huyết thống ma cà rồng trên người của hắn. Ở nơi sâu xa, huyết thống của hắn đã rách tả tơi rồi. Điều này mang đến khó khăn lớn trong việc thăng cấp sau này. Nhất là đối với cả Tô Bạch, một người không thể dùng đến điểm cốt truyện để đổi lấy cường hóa trong cửa hàng WeChat, ảnh hưởng này lại càng lớn hơn. Nhưng mà dường như bởi vì trước đó, hắn đã trải qua cảnh trong mơ kia, Tô Bạch đột nhiên cảm thấy được, tình huống hiện tại của chính mình quả thật không phải là chuyện gì quá lớn, so với cả tâm thái của người trong mơ kia. Vào thời điểm này chính mình lại đi ăn năn hối hận, ngược lại có chút không quá phóng khoáng. Tô Bạch chống tay lên mặt đất, dự định đứng lên. Sau khi thất bại hai lần, Tô Bạch lảo đảo ngồi dậy. Cả người dựa vào sofa, giống như đã hao hết sức lực trên người vậy. Hiện tại thì cũng chỉ có thể có dáng vẻ này thôi. Trong lòng của hắn không có bao nhiêu mất mát, cũng không có cái gì gọi là hối hận cả. Cho dù chính bản thân Tô Bạch cũng phải thừa nhận, trước đó hắn lựa chọn tự bạo, quả thật có chút xúc động. Chẳng qua hắn đã quá nhiều lần làm chuyện manh động rồi. Ít nhất hiện tại, hắn còn sống, mà Phương Văn Hải thì đã đi gặp quỷ rồi. Vấn đề căn nhà của Phương Văn Hải và sống chết của Tiểu Lâm, Tô Bạch còn không biết cuối cùng sẽ có kết quả gì. Nhưng mà sau khi đám người mập mạp sắp xếp mọi chuyện, bọn họ hẳn là sẽ tới nơi này tìm hắn thôi. Cửa phòng ngủ bị mở ra. Ở trong thị giác của Tô Bạch, hắn có thể nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa đang chổng mông lên trời. Bên miệng nước dãi chảy ròng ròng. Ở trên giường thì nằm ngáy o o. Thời gian chơi và nghỉ ngơi của Tiểu Gia Hỏa có liên quan đến Tô Bạch. Ngày bình thường lúc Tô Bạch ở nhà, buổi tối sẽ cùng chơi với cậu bé một lúc. Đến giờ thì sẽ cho Tiểu Gia Hỏa đi ngủ. Thời gian chơi và nghỉ ngơi của Tiểu Gia Hỏa quy luật hơn nhiều. Chẳng qua sau mấy ngày Tô Bạch bận rộn không về nhà, Tiểu Gia Hỏa tự mình chơi một mình, xem siêu nhân điện quang rồi chơi xếp gỗ. Lúc nào mệt mỏi thì ngủ đi thôi. Ở phương diện này thì Cát Tường rất chiều cậu bé, không quan tâm vấn đề này lắm. Dù sao trong mắt của Cát Tường, Tiểu Gia Hỏa ăn no rồi chơi, chơi mệt rồi ngủ, như thế đã là rất giỏi rồi. Cát Tường đẩy cửa phòng của mình ra, trong miệng Cát Tường ngậm một chai nước. Nó đi đến trước mặt Tô Bạch rồi ngồi xuống, sau đó quay người đi vào trong phòng ngủ. Tô Bạch đưa tay cầm chai nước lên, hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay con mèo này có gì kỳ lạ nha? Tô Bạch uống một ngụm nước. Đúng lúc này thì điện thoại của Tô Bạch đổ chuông. Lúc Tô Bạch tự bảo, điện thoại di động của hắn đã bị phá hủy rồi. Chẳng qua số máy bàn này, thật đúng là không có ai gọi tới. Dù sao hắn chưa có quảng cáo văn phòng thám tử tư này. Ngay cả đám người mập mạp cũng chẳng biết. Tô Bạch muốn đứng lên nghe điện thoại, lại phát hiện ra là mình hữu tâm vô lực. Máy điện thoại bàn đặt ở trên bàn làm việc, Tô Bạch phải đứng lên mới có thể nghe thấy được. Nhưng đối với cả trạng thái hiện tại của hắn mà nói, quả thực quá gian nan. Cũng không biết là ai đưa hắn về, lại không tiện tay mời luôn một hộ lý cho hắn. Trong lòng Tô Bạch oán hận. Cát Tường, Cát Tường! Thật sự không còn cách nào khác, Tô Bạch chỉ có thể gọi con mèo kia thôi. Con mèo kia thật đúng là đi ra luôn. Mắt nó nhìn thoáng qua chiếc điện thoại đang đổ chuông, sau đó lập tức nhảy lên bàn, dùng đuôi quét xuống. Máy bàn rơi xuống trước mặt Tô Bạch. May mắn là dây đủ dài, cho nên hắn mới có thể nghe được điện thoại. Hôm nay con mèo này quả thật ngoan quá mức. Trong lòng Tô Bạch cảm thấy buồn bực. Ngày thường Cát Tường và hắn chính là nước sông không phạm nước giếng. Thậm chí Tô Bạch còn nghĩ, nếu mà không phải có sự tồn tại của Tiểu Gia Hỏa, có lẽ Cát Tường đã sớm rời đi rồi. Nhưng mà hôm nay nó thật đúng là có dáng vẻ của thú cưng đấy. Đúng lúc này, chuông điện thoại dừng lại. Hẳn là do đối phương gọi quá lâu, chính mình lại không nghe máy cho nên tự động tắt. Tô Bạch không vội vàng, cơ thể dịch chuyển về phía sofa. Trong lòng thở dài, hắn từ một người có năng lực thần thánh trong mắt người, bây giờ biến thành một kẻ tàn phế. Chuyển biến này thật đúng là đột ngột, bản thân hắn cũng không quen. Đoán chừng cho dù có khôi phục lại, hắn nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng đi lại được thôi. Mấy công việc nặng nhọc, hao tốn thể lực, khả năng đều không làm được. Trong lúc đang suy nghĩ lung tung thì chuông điện thoại lại vang lên. Tô Bạch nhấc máy lên nghe. Alo, Tô Bạch à? Là cậu đúng không? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Sở Triệu, giống như còn đang theo nghẹn ngào vậy. Lấy thân phận của Sở Triệu để điều tra máy bàn của Tô Bạch là chuyện rất dễ dàng. Tôi đây. Tô Bạch trả lời. Tôi không gọi vào di động của cậu được, chỉ có thể gọi đến máy bàn trong văn phòng làm việc của cậu thôi. Có chuyện gì vậy? Tô Bạch nói, hiển nhiên Tô Bạch cũng cảm nhận được. Lúc này cảm xúc của Sở Triệu có chút không đúng, mang theo sợ hãi, e ngại và thương tâm gần chết. Huân Nhi có chuyện rồi. Sở Triệu nói. Tôi nhớ được cô ấy sẽ vào chuyện xưa tiếp theo sau tôi 2 ngày. Hôm nay tôi gọi điện thoại cho cô ấy, kết quả là mẹ cô ấy nghe điện thoại. Tôi hỏi Huân Nhi đang ở đâu. Lúc đó mẹ cô ấy đã òa khóc. Chờ sau khi mẹ cô ấy khóc xong, bên cạnh có một người đàn ông cầm điện thoại mắng tôi, nói con gái ông ấy đã xảy ra tai nạn giao thông, qua đời được nửa năm rồi, vì sao còn muốn gọi điện thoại đến đây, cố ý kích thích vợ ông ấy. Đó là cha mẹ của Huân Nhi. Bọn họ nói sau khi Huân Nhi qua đời, bọn họ vẫn luôn giữ điện thoại của cô ấy, mỗi ngày đều sạc pin, mang theo bên người để tưởng niệm. Tôi vừa đi thăm dò chỗ bạn bè và nơi làm việc của Huân Nhi. Từ nơi đó xác nhận được tin tức. Ở trong ấn tượng của bọn họ thì Huân Nhi thật sự đã qua đời từ nửa năm trước. Rất nhiều bạn học và đồng nghiệp đã đến chia buồn. Tô Bạch cắn chặt môi, máu tươi tràn ra. Là một thính giả thì Tô Bạch đương nhiên biết rõ điều đó có nghĩa gì. Điều này có nghĩa Huân Nhi đã chết trong chuyện xưa. Phát thanh khủng bố trực tiếp sửa đổi ảnh hưởng và tồn tại của Huân Nhi trong hiện thực. Như vậy, ảnh hưởng của việc thính giả đột nhiên qua đời sẽ giảm xuống đến mức thấp nhất. Thậm chí là lặng yên, không một tiếng động. Tô Bạch chỉ cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề hơn nhiều. Ở sâu trong nội tâm của hắn chứa đựng đau đớn. Những ký ức liên quan đến Huân Nhi không ngừng ùa về trong tâm trí của hắn. Huân Nhi là một cô gái rất độc lập, kiêu ngạo, cũng rất kiên cường. Phụ nữ ở trong các gia tộc lớn, rất ít người có đủ khả năng lấy được tư nguyên của gia tộc. Nhưng mà Huân Nhi là trường hợp đặc biệt. Cô ta cứ thế dựa vào sự ưu tú của chính mình, vượt qua những người anh trai trong nhà, bộc lộ hết tài năng, từng bước đi đến địa vị ngày hôm nay. Nếu như không phải bỗng nhiên gia nhập Phát Thanh Khủng Bố, Tô Bạch tin tưởng tương lai của Huân Nhi tuyệt đối khó có thể tưởng tượng được. Thế nhưng hiện tại cô ta đã chết rồi. Cái Phát Thanh Khủng Bố chết tiệt này. Lửa giận trong lòng Tô Bạch không ngừng dâng lên, mang theo một loại cảm giác ngột ngạt khó mà phát tiết được. Bởi vì Huân Nhi chết trong chuyện xưa, bọn họ rất khó có thể tìm ra được nguyên nhân của cái chết. Cho dù Huân Nhi bị nguy hiểm trong chuyện xưa, giết chết đi chăng nữa, hay là bị thính giả giết hại, đứng ở địa vị của Tô Bạch bây giờ hắn không cách nào đi báo thù được, cũng không có năng lực đi báo thù. Cảnh tượng bốn người của bọn họ cùng nhau thành lập nên câu lạc bộ giết người vẫn còn hiện lên rõ ràng trước mặt Tô Bạch. Lúc ba người hắn, Sở Triệu, Huân Nhi đều trở thành thính giả, Tô Bạch đã từng nghĩ đến một ngày, chính là hắn không ngờ đến. Ngày này lại đến đột ngột như vậy, khiến cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Thì ra, bọn họ cũng sẽ chết. Trong mắt Tô Bạch lóe lên một màu xám xịt. Tô Bạch, bây giờ cậu đang ở trong văn phòng làm việc sao? Tôi chuẩn bị lái xe đến dưới chung cư rồi đây này. Cậu nhanh xuống đây đi. Quan hệ giữa Huân Nhi và Sở Triệu rất tốt. Huân Nhi đột nhiên rời đi như vậy, tâm trạng của Sở Triệu nhất định là không dễ chịu. Đương nhiên, giữa Tô Bạch và Huân Nhi còn có một phần tình cảm nhàn nhạt. Huân Nhi không có chút nào che giấu tình cảm của chính mình với Tô Bạch. Thế nhưng mỗi lần Tô Bạch đều rất thẳng thắn, dứt khoát từ chối. Nói là sợ phụ lòng cô ta, nhưng mà trên thực tế Tô Bạch sợ hãi trốn tránh khỏi gánh vác trách nhiệm. Cha mẹ của hắn mất sớm, bản thân của hắn đã có thời gian quen một mình sống rồi. Thậm chí chính mình còn quen thuộc với việc bệnh tâm thần ngẫu nhiên phát tác. Tiểu Giao Hỏa thì cũng giống như hắn, bơ vơ, không nơi nương tựa, cho nên hai người bọn họ có thể tụ lại một chỗ, sống nương tựa vào nhau. Nếu như hắn cũng chết, để lại một mình Tiểu Giao Hỏa, đây chính là mệnh của cậu bé. Ít nhất, lúc ở chung với Tiểu Giao Hỏa, Tô Bạch sẽ cố gắng hết sức để làm một người cha, giữ cho bọn họ không có quá nhiều áy náy và thua thiệt. Nhưng mà quan hệ nam nữ lại không giống thế, sẽ không ngừng tiếp tục dây dưa. Tô Bạch từng tự hỏi lòng mình, rốt cục hắn thật sự không có một chút tình cảm nào với Huân Nhi sao? Hay là trên thực tế, hắn càng yêu bản thân của mình hơn, tình nguyện làm tổn thương lòng tự trọng của một cô gái cũng không nguyện ý để cho chính bản thân của mình có nhiều thêm một phần lo lắng. Nhất là sau khi Huân Nhi cũng đã đi vào Phát Thanh Khủng Bố, một người phụ nữ bề ngoài có mạnh mẽ kiên cường đến đâu, chỉ sợ sâu trong nội tâm vẫn là thấp thỏm bất an. Mà bản thân của hắn thì vẫn giống như cũ, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không quan tâm. Tô Bạch chậm rãi siết chặt tay. Hắn muốn thử đứng lên, nhưng mà lại một lần nữa thất bại. Cơ thể của hắn vẫn giống như vỡ vụn thành từng mảnh vậy. Nhưng một phút sau, Tô Bạch cắn chặt răng, gắng gượng chống đỡ. Trên người của hắn thì không ngừng có máu tươi tràn ra. Máu tươi dần dần thấm đẫm quần áo của hắn. Vào lúc này thì dáng vẻ của Tô Bạch rất đáng sợ. Thế nhưng lần đứng lên này thật sự đã hao tổn hết tất cả sức lực của hắn rồi. Tô Bạch thử bước đi, nhưng mà không được. Hậu quả của việc cố gắng thử đi một bước chính là cả người ngã xuống. Sở Triệu, cậu lên đón tôi xuống dưới được không? Tôi bị thương nặng. Tô Bạch nói trong điện thoại. Đại khái khoảng 10 phút sau thì Sở Triệu mở cửa văn phòng thám tử đi vào. Nhìn Tô Bạch đang gắng gượng đứng lên với sắc mặt dữ tợn. Sở Triệu giật mình, anh ta lập tức đi đến đỡ Tô Bạch. Cậu sao vậy? Cậu đừng dọa tôi nữa nha. Huân Nhi đã không còn nữa rồi, cậu cũng không thể xảy ra chuyện gì được. Huân Nhi có mộ không? Tô Bạch hỏi. Nếu Phát Thanh Khủng Bố đã sửa đổi một số chuyện trong hiện thực này, xóa đi lực ảnh hưởng của cái chết mà Huân Nhi mang đến, như vậy ở trong hiện thực, Huân Nhi hẳn là có mộ bia. Có, tôi đã nghe được vị trí rồi, ở ngay Nghĩa Trang Tây Bắc thôi. Bây giờ cậu có đi được không? Tôi không chết được đâu, Được. Sở Triệu cứ như thế đỡ Tô Bạch đi ra ngoài. Hai người dùng thang máy đi xuống, mãi cho đến bãi đỗ xe, sau đó lên xe của Sở Triệu. Tô Bạch được Sở Triệu đỡ lên ghế lái phụ. Trên người của hắn thì vẫn không ngừng tràn ra máu tươi. Hiện tại, ngay cả đối với cả việc, bất kỳ lúc nào đám người mập mạp cũng có thể trở về tìm hắn để chia đồ. Tô Bạch cũng lười chờ đợi. Cho dù vì thế mà mất đi một số lợi ích, nhưng Tô Bạch không quá để ý. Lúc này đây, điều mà Tô Bạch muốn làm nhất chính là trước đến bia mộ của Huân Nhi, nhìn cô ta một chút đã. Cậu biết Huân Nhi chết thế nào không? Tô Bạch hỏi một vấn đề để lộ ra sự ngu ngốc, bởi vì việc này khả năng Sở Triệu biết là không có. Đầu tiên phải biết được thế giới chuyện xưa cuối cùng mà Huân Nhi đi vào, sau đó còn phải hỏi thính giả đồng thời đi vào thế giới chuyện xưa đó. Tô Bạch không có quyền hạn này. Nếu nhờ thông qua quan hệ của chính mình đi thăm hỏi, đơn giản mà nói thật đúng là như mò kim dưới đáy biển vậy. Hơn nữa rất khó điều tra ra được rốt cục Huân Nhi chết thế nào. Trong này có quá nhiều khúc khuỷu. Sở Triệu lắc đầu. Tôi không biết. Tô Bạch, cậu biết không? Hiện tại tôi đột nhiên cảm thấy thật trâm trọng, con mẹ nó chứ. Tôi là đội trưởng của một đội cảnh sát hình sự, nhưng mà hiện tại người bạn tốt nhất của tôi chết đi. Ngay cả cái chết của cô ấy tôi cũng không biết. Căn bản điều tra như thế nào cũng không rõ ràng. Còn mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ? Sở Triệu nói xong còn dùng sức đánh mạnh vào vô lăng. Tôi sẽ điều tra chuyện này. Tô Bạch nhớ được bản thân của mình có một nick trên diễn đàn. Hắn có thể đến đó viết bài treo thưởng. Biết đâu lại gặp được người trùng hợp tham gia vào chuyện xưa kia. Người này có thể cung cấp một số tin tức cho hắn. Đương nhiên, xác suất thành công của phương thức này là rất thấp. Sở Triệu cười, đưa tay, lau đi nước mắt trên mặt của mình. Có một số người cho dù là bất kỳ lúc nào đều không quen gào khóc, cũng không cho phép bản thân của mình đi gào khóc. Sau cùng thì Sở Triệu rẽ vào một con đường nhỏ, phía trước là một con dốc. Sau khi đi hết con dốc, lại rẽ vào một con đường nhỏ khác. Lúc này thì Nghĩa Trang đã hẳn ngay trước mắt của hắn rồi. Sở Triệu dừng xe ở bên đường, bởi vì có thể Tô Bạch không tiện. Sở Triệu không dừng ở bãi đậu xe, trực tiếp đỡ Tô Bạch đi xuống. Dưới sự giúp đỡ của Sở Triệu, Tô Bạch đi vào bên trong Nghĩa Trang. Sở Triệu hẳn là đã hỏi thăm vị trí cụ thể, cho nên đưa Tô Bạch đến chỗ cao. Đi được một lúc, Sở Triệu bỗng nhiên hỏi. Tô Bạch, ở trong lòng của cậu có phải cậu cảm thấy, thà rằng tôi chết cũng tốt hơn việc Huân Nhi chết, đúng không? Tô Bạch trầm mặc một lúc. Hắn không biết nên trả lời vấn đề này của Sở Triệu thế nào đây. Hiện tại thảo luận vấn đề này thì có ý nghĩa gì chứ? Đúng thế, không có ý nghĩa gì cả. Trên thực tế thì thật đúng là như vậy. Một người có mâu thuẫn, có khúc mắc với mình như Sở Triệu, so với cả một Huân Nhi có lòng ái mộ mình, Tô Bạch đương nhiên hy vọng người thích mình còn sống. Chẳng qua thế sự vô thường, phát thanh khủng bố không phải là do Tô Bạch mở ra. Những chuyện này cũng không phải là thứ Tô Bạch có thể khống chế được. Dĩ nhiên, cho dù quan hệ giữa hắn và Sở Triệu có xuất hiện bao nhiêu vết rách, Tô Bạch cũng không hy vọng Sở Triệu xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn cả. Có lẽ hai người bọn họ đã không còn là tri kỷ như trước, nhưng mà trong lòng vẫn luôn hy vọng đối phương có thể sống sót. Bia mộ của Huân Nhi rất đơn giản. Trước mộ thì còn có một bó hoa, hiển nhiên trước đây không lâu, vừa mới có người đến thăm Huân Nhi. Sau khi đỡ Tô Bạch đến trước bia mộ, Sở Triệu buông lòng bàn tay của mình ra. Cơ thể của Tô Bạch lảo đảo một cái, cứ như thế chống đỡ lên mộ bia, chậm rãi ngồi xuống. Trên bia mộ là ảnh chụp của Huân Nhi, giống như mới ngày hôm qua, rất nội liễm, cũng rất xinh đẹp. Những bia mộ lạnh lẽo này thật đúng là không có chút nào tương xứng với cô ấy. Trong hoảng hốt, dường như Tô Bạch có thể nhận thấy Huân Nhi đang đứng trước mặt mình, đi đón mình xuống máy bay, cũng giống như nhìn thấy Huân Nhi lúc còn bé, tự mình đeo cặp sách đi học, hay lúc Huân Nhi lái chiếc xe Jeep quân đội của nhà mình, lẫm liệt đi đến nhà ga đón hắn, cùng nhau đến trường. Lúc này nếu mà tiếp tục suy nghĩ đến vấn đề ban đầu, có nên tiếp nhận tình cảm của Huân Nhi hay không? Thật ra là một loại nhục nhã với Huân Nhi. Bởi vì Tô Bạch rất rõ ràng, Huân Nhi không cần sự thương hại, cô ta cũng không tiếp nhận sự thương hại. Đây là nhiệm vụ thứ ba của người thực tập. Vì sao lại không cẩn thận như vậy hả? Vậy mà lại để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tô Bạch tự mình lẩm bẩm. Sở Triệu đứng ở bên cạnh. Sau khi nghe xong những lời Tô Bạch nói, anh ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lông mày hơi nhíu lại một chút, sau đó nói. Tô Bạch, cậu vừa nói gì vậy? Hả, sao thế? Tô Bạch mang theo nghi hoặc nhìn Sở Triệu. Đây là lần nhiệm vụ thứ hai với tư cách là thính giả của cô ấy thôi. Sở Triệu gần từng chữ nói. Tôi cũng mới trải qua lần làm nhiệm vụ thứ hai của thính giả thôi. Chúng tôi đã sớm không phải là người thực tập rồi. Chúng tôi đã là thính giả một cách đường đường chính chính rồi. Nghe thấy câu này thì cơ thể của Tô Bạch hơi run lên. Ngay lập tức hắn giống như đột nhiên ý thức được chuyện gì đấy. Ngay sau đó hắn gầm lên một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn trời. Bầu trời xanh này xanh thăm thẳm vậy. Ánh mặt trời cũng rất chói mắt. Nhưng mà Tô Bạch cứ như thế nhìn chằm chằm vào mặt trời, không chút nào dịch chuyển. Mèo. Cát Tường nhìn vào tình cảnh bên trong bức tranh, nhìn thấy Tô Bạch ngẩng đầu giống như đang muốn phát tiết vậy. Từ góc độ này thì Tô Bạch chính là đang nhìn chằm chằm vào nó. Cát Tường lắc đầu, vung vẩy cái đuôi. Nó cảm thấy bản thân của mình đã làm lớn chuyện này rồi. Ai biết được bức tranh này, thế mà lại xuất hiện một tình cảnh như vậy. Trò đùa lần này lớn rồi. Meo meo. Lúc này cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Tiểu Gia Hỏa vừa mới tỉnh ngủ. Hiện tại thì đang từ trên giường leo xuống. Nhìn thấy Tô Bạch nằm trên thảm. Nhìn qua thì có vẻ giống như đang bị thương vậy. Cậu bé cảm thấy lo lắng bò tới. Sau khi bò đến bên cạnh Tô Bạch, Tiểu Gia Hỏa chống tay lên. Cậu bé nhìn thấy bức tranh trên ngực Tô Bạch. Bên trong bức tranh, Tô Bạch đang trợn mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, dáng vẻ rất tức giận. Tiểu Gia Hỏa lập tức che miệng lại, giống như chính mình cũng bị hù dọa vậy. Sau đó Tiểu Gia Hỏa nghiêng đầu nhìn về phía Cát Tường. Cha, tức giận, rồi, mèo. Cát Tường kêu lên một tiếng, bức tranh không ngừng nóng lên. Theo đó tình cảnh trong bức tranh cũng trở nên bắt đầu mơ hồ. Lúc này thì Cát Tường lập tức dùng móng vuốt của mèo ấn lên bức tranh ở trước ngực Tô Bạch. Sau đấy, trước khi Tô Bạch tỉnh lại, nó lập tức nhảy đến chỗ tủ lạnh, mang đến cho Tiểu Gia Hỏa một bịch sữa, dùng móng vuốt của mèo để mở bộ phim hoạt hình trên TV. Làm xong những thứ này thì Cát Tường lập tức ngậm lấy bức tranh, giống như chạy trốn vậy, nhảy ra ngoài cửa sổ. Hiển nhiên, một con mèo cao lãnh như Cát Tường cũng biết lần này trò chơi hơi lớn rồi. Tô Bạch ho khan vài tiếng rồi tỉnh lại. Tiểu Gia Hỏa lập tức bò tới bên cạnh của hắn, đem mặt mình cọ lên mặt Tô Bạch. Cảm nhận được nhiệt độ và mùi sữa thơm trên người của Tiểu Gia Hỏa, trong lòng Tô Bạch buông lỏng, có một chút cảm giác thông suốt. Trách không được, trước đó hắn vẫn luôn cảm thấy ngột ngạt. Có lẽ đây chính là cảm giác người trong cuộc mơ hồ. Trước khi chưa ra đi, Tô Bạch không thể ý thức được chính mình còn đang ở trong bức tranh. Nhưng mà sau khi đi ra rồi hắn có thể cảm nhận được rõ ràng loại cảm giác này. Ngược lại giúp Tô Bạch giải quyết được một phiền phức lớn. Chính là không cần thiết phải tiếp tục suy nghĩ xem, chẳng phải bây giờ chính mình còn đang ở trong bức tranh hay không? Này, con nhẹ một chút thôi chứ, cơ thể của cha sắp vỡ vụn rồi đấy. Tô Bạch cưng chiều cọ vào trán của Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa thì không ngừng dùng tay che trán của mình, dáng vẻ đáng yêu kia khiến cho Tô Bạch vô thức nở nụ cười. Việc ngồi dậy tốn quá nhiều sức, Tô Bạch cũng lười đi giày vò. Trước đó hắn lần lượt trải qua chuyện bị thiêu sống và chuyện của Huân Nhi bị chết. Hai việc này hay là hai tình cảnh này thật đúng là khiến cho Tô Bạch phải tiêu hao rất nhiều tinh thần, khiến cho Tô Bạch cảm thấy rất mệt mỏi. Có loại cảm giác giống như cơ thể bị móc rỗng vậy. Dường như Tiểu Gia Hỏa cũng cảm nhận được Tô Bạch đang rất mệt mỏi. Cậu bé ngoan ngoãn dựa vào người Tô Bạch, không ầm ĩ, an tĩnh ở bên cạnh Tô Bạch. Cúi đầu nhìn Tiểu Gia Hỏa, trong lòng của Tô Bạch thật sự cảm thấy, cho dù sau này hắn có thể đảm bảo chính mình không chết, vĩnh viễn sống sót, đoán chừng hắn cũng không muốn có thêm một đứa con ruột. Dù sao, có một Tiểu Gia Hỏa luôn hiểu chuyện như vậy, Tô Bạch thật đúng là không quen với cảm giác bị một đứa con nít khóc lóc ầm ĩ. Đương nhiên, có lẽ với hoàn cảnh không nơi nương tựa giống như nhau của hắn và Tiểu Gia Hỏa đã vượt qua phần lớn những cặp cha con có quan hệ máu mủ trong thế tục. Dường như chính Cát Tường cũng ý thức được mình đã phải chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Nó thật đúng là sợ một tên bệnh thần kinh như hắn chút giận, cho nên đến tận trạng vạng tối nó còn chưa quay về. Tô Bạch cũng không lo lắng đến việc con mèo chết tiệt kia sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn. Nghỉ ngơi nửa buổi chiều, Tô Bạch đã khôi phục được một chút năng lực hoạt động. Tô Bạch cố gắng đứng dậy, đi đến chính bàn làm việc của mình để ngồi xuống. Trong ngăn kéo có mấy chiếc điện thoại di động. Tô Bạch lấy một chiếc ra, sau đó khởi động máy. Hiện tại đối với Tô Bạch mà nói, hắn không lưu giữ quá nhiều số điện thoại di động, bởi vì trong hiện thực này, người có liên lạc với hắn chân chính cần phải liên hệ quả thật không nhiều. Sau khi khởi động máy, hắn đăng nhập vào WeChat. Bên trong có mấy tin nhắn và video do Mập Mạp gửi đến. Nội dung của video mới nhất chính là dường như căn nhà này còn có một chút phiền phức. Đại khái bọn họ cần thời gian một buổi tối để giải quyết. Chẳng qua Phương Vân Hải đã đi đòi nhà ma rồi, như vậy vấn đề sẽ không lớn, chỉ hơi rườm rà mà thôi. Từ trong video có thể thấy được Hòa Thượng đã quay về nơi này rồi. Ba người cùng nhau nghĩ biện pháp. Mập Mạp gửi tin nhắn và video này đến chính là vì muốn trấn an Tô Bạch một chút. Mặc dù mọi người đều hiểu Tô Bạch lựa chọn tự bạo, không phải là bởi vì vĩ đại muốn hy sinh chính mình, bảo vệ những người khác. Nhưng mà nói gì thì nói, dù sao người ta đã làm như vậy rồi, chính mình cũng coi như được lợi. Cho nên quy củ vẫn cần phải hiểu. Ý tứ muốn nói cho Tô Bạch biết, hiện tại mọi chuyện còn chưa sắp xếp tốt. Chờ bọn họ giải quyết xong rồi, hoàn tất việc vơ vét của cải, quay lại sẽ tìm hắn để chia. Không thiếu phần hắn đâu. Đối với điểm này thì Tô Bạch không quá lo lắng. Có lẽ đám người Mập Mạp có chút không đáng tin cậy, đồng thời còn là kẻ chuyên hố người khác. Nhưng mà nếu mọi người đã cùng nhau làm tốt sự tình, đến lúc phân chia, thật đúng là không đến mức lo lắng bọn họ ngấm ngầm chiếm một phần của người khác. Cầm điện thoại di động, Tô Bạch suy nghĩ một lúc, sau đó hắn tiếp tục gọi điện cho Huân Nhi. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mà không có ai nghe máy. Tô Bạch nhíu mày, nhưng mà ngay sau đó điện thoại được kết nối, nơi đó có thể truyền ra giọng nói của Huân Nhi. Tôi vừa tắm, có chuyện gì vậy? Nghe thấy giọng của Huân Nhi, Tô Bạch không khỏi thở phào một hơi. Đầu của hắn hơi đau, nhớ lại cảnh tượng trong trí nhớ, Tô Bạch luôn cảm thấy nó không phải là giả. Nhưng mà nếu là thật thì điều đó có nghĩa là gì đây? Lúc làm nhiệm vụ lần thứ hai với tư cách thính giả, Huân Nhi sẽ chết sao? Hiện tại Tô Bạch càng tăng thêm lửa giận với con mèo chết tiệt kia. Bây giờ lại còn chơi trò biến mất. Hắn lại còn phải tự mình giải câu đố này sao? Chỉ là đổi một góc độ khác để suy nghĩ. Ngay cả con mèo kia cũng không làm gì. Ngoại trừ trông trẻ thì chính là nhìn bức tranh. Đã mấy tháng trôi qua rồi, đoán chừng thật đúng là để nó nhìn có chút môn đạo đấy. Alo, là anh gọi điện cho tôi đấy nha. Bây giờ còn chơi trò trầm mặc gì chứ? Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói bất mãn của Huân Nhi. Đương nhiên, loại bất mãn này giống như con gái đang làm nũng vậy. Ở trước mặt Tô Bạch, Huân Nhi quen thể hiện ra một mặt yếu đuối của mình. Tô Bạch sửng sốt một chút. Hắn cũng không thể nói gọi rằng mình gọi điện để xem cô ta đã chết hay chưa. Ngay sau đấy, hắn liếc thoáng qua Tiểu Gia Hỏa đang ngồi trên thảm xoa bụng nói. Hiện tại thì tôi có chút không tiện, cùng con trai ở nhà chịu đói rồi. Cô có thể phiền một chút là mua một ít thức ăn đến để giải quyết vấn đề đói bụng của hai cha con chúng tôi không? Huân Nhi che miệng cười thành tiếng. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Bạch, không phải anh cũng biết nấu cơm sao? Đã có chuyện gì vậy hả? Xem như là thế đi. Được rồi, tôi đến ngay đây. Trên đường đến thì tôi sẽ mua đồ ăn sẵn tới. Bây giờ một thức ăn đến thì cũng chẳng kịp nấu đâu. Ừ, được. Lần nữa gặp lại nha. Huân Nhi cúp máy. Tô Bạch cất điện thoại di động đi. Hắn muốn vươn vai, nhưng mà lại ảnh hưởng đến đau nhức trên người. Tô Bạch hít sâu một hơi, vẫn là dừng lại thói quen này. Chưa đến nửa tiếng, Huân Nhi đã xách theo rất nhiều thức ăn đến nhà Tô Bạch. Lúc mở cửa đi vào, nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa đang ngồi trên thảm xem phim hoạt hình. Người làm cha thì nằm trên bàn chợp mắt. Cô ta lập tức cảm thấy buồn cười. Tô Bạch thật đúng là ngủ thiếp đi. Chẳng qua lúc Huân Nhi đi vào, hắn liền tỉnh lại. Ăn cơm đi. Huân Nhi tức giận liếc thoáng qua Tô Bạch, đặt đồ ăn mà mình mua đến lên bàn, sau đó đem Tiểu Gia Hỏa bế lên chân của mình, tự mình cho cậu bé ăn cơm. Tiểu Gia Hỏa rất thích người khác cho mình ăn cơm, lộ ra vẻ rất vui sướng. Nguyên nhân là do người làm cha như Tô Bạch ngày thường đều đặt Tiểu Gia Hỏa lên bàn để ăn, để cậu bé tự mình ăn cơm, rất ít khi đút cho cậu bé ăn. Không phải Tô Bạch không hiểu được việc đút cơm, mà chính là nghĩ đến ngày thứ hai khi Tiểu Gia Hỏa sinh ra, cậu bé có thể tự mình lấy trứng trần nước sôi, cho nên Tô Bạch đánh giá rằng năng lực tự giác gánh vác bản thân của Tiểu Gia Hỏa là rất cao, không hạ xuống được. Anh rất mệt sao? Huân Nhi vừa cho Tiểu Gia Hỏa ăn vừa hỏi. Bởi vì trong trí nhớ của Huân Nhi, cô ta rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Tô Bạch. Dường như là có lẽ do cảnh giới khác nhau, cho nên Huân Nhi thật đúng là không nhìn ra Tô Bạch bị thương nặng bao nhiêu. Đúng thế, tôi hơi mệt. Hôm nay bị con mèo chết tiệt kia làm loạn, quả thật hơi mệt mỏi. Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Ăn xong rồi tắm rửa, nghỉ ngơi cho sớm đi. Huân Nhi nói. Tô Bạch thì khẽ gật đầu, cầm bát đũa tiếp tục ăn cơm. Chờ đến khi Huân Nhi cho Tiểu Gia Hỏa ăn xong, Tiểu Gia Hỏa liền tự mình leo lên giường trong phòng ngủ, chơi xếp đồ gỗ. Huân Nhi thu dọn bát đũa, cất đồ vào trong tủ lạnh, sau đó cầm chổi và đồ dùng lau nhà giúp Tô Bạch quét dọn nơi này một lần. Tô Bạch chống tay lên cằm, nhìn cô gái ăn mặc thời thượng giúp mình làm việc nhà. Hey, làm xong rồi. Chỗ của anh thật đúng là bẩn thỉu mà. Tuy đây chỉ là nghề phụ của anh thôi, nhưng mà bình thường anh có thể gọi người giúp việc theo giờ đến giúp anh quét dọn cơ mà. Huân Nhi dọn dẹp xong, chống nạnh nói. Ờ. Tô Bạch khẽ gật đầu. Được rồi, tôi đi đây, anh nghỉ ngơi sớm một chút đi. Huân Nhi cười cầm chìa khóa xe và túi của mình chuẩn bị rời đi. Tô Bạch mấp máy môi mấy lần, lại không biết nên nói gì. Cứ thế để Huân Nhi rời đi. Quả thật là không tốt. Đây đã không phải là phương thức ở chung giữa bạn bè rồi. Đây là bắt người ta làm bảo mẫu tạm thời mà. Không đợi Tô Bạch gọi, Huân Nhi tự mình dừng lại trước cửa ra vào, xoay người nhìn về phía Tô Bạch. Thấy Tô Bạch vẫn ngồi ở đấy, cô ta cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Này, anh không tiễn tôi sao? Tô Bạch lắc đầu. Không phải là không muốn tiễn, mà chính bản thân của hắn không đi nổi. Vừa rồi lúc cầm bát đũa ăn cơm, hai tay đã tràn ra đầy máu tươi rồi. Huân Nhi bĩu môi, không để ý loại chi tiết này, đi thẳng đến trước mặt Tô Bạch nhìn hắn. Hôm nay anh có chút không được bình thường đấy. Huân Nhi nghiêm túc nói. Hôm nay ra ngoài xử lý mấy chuyện, cho nên hơi mệt. Tô Bạch nói. Không, không phải cái đấy. Ánh mắt của anh nhìn tôi có chút không bình thường. Huân Nhi đem mặt của mình đến gần Tô Bạch. So với cả trước kia thì nhiều hơn thứ gì đấy. Giác quan thứ 6 của phụ nữ thật đáng sợ. Trong lòng Tô Bạch đang suy nghĩ, nhưng mà lại không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ lại nói tôi có thể nhìn thấy hình ảnh trong tương lai? Lần thứ hai cô làm nhiệm vụ với tư cách thính giả, cô sẽ chết sao? Nếu mà hắn nói như thế, ngược lại là tăng thêm gánh nặng trong lòng của Huân Nhi. Có lẽ đây chính là thói quen của Tô Bạch. Hắn càng muốn thay thế bạn bè giải quyết hết mọi việc, mà không muốn nói quá nhiều. Ví dụ như chuyện bạn gái của Tô Bạch lúc trước. Tô Bạch cố ý đi từ Cửu Trại Câu xa xôi về giúp Sở Triệu giải quyết tất cả. Nhưng bởi vì loại thói quen này và tính cách của Tô Bạch khiến cho Sở Triệu ghi hận hắn trong một thời gian dài. Hiện tại đối với cả Huân Nhi thì cũng là như vậy. Ngủ ngon nha, cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon đi nào. Sau khi nói xong, Huân Nhi tự mình cúi đầu xuống nhẹ nhàng cắn một cái lên môi Tô Bạch. Tô Bạch vô thức bắt đầu chủ động tìm kiếm và truy tìm đôi môi của Huân Nhi. Rất mềm mại, rất ngọt ngào và rất dễ chịu. Thời gian trôi qua, một nam một nữ giống như được nhóm lửa vậy, bắt đầu hôn càng lúc càng kịch liệt. Huân Nhi thì vô thức ngồi xuống đùi Tô Bạch. Hả? Tô Bạch lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Fuck, đau quá! Chuyện này... Huân Nhiên lập tức từ trên người Tô Bạch đứng lên, nhìn thấy chỗ cô ta vừa ngồi lên, hai chân của Tô Bạch thế mà lại có máu tươi chảy ra. Huân Nhi hơi ngạc nhiên. Anh bị thương nặng như vậy sao? Ở trong nhận thức của Huân Nhi thì cho dù Tô Bạch có bị thương cũng sẽ không biểu hiện rõ ràng như thế, bởi vì Tô Bạch là một ma cà rồng. Thương thế của hắn rất nhanh có thể hồi phục lại được như cũ. Thế nhưng cô ta không ngờ tới lần này Tô Bạch lại bị thương nghiêm trọng như vậy. Vẫn ổn. Tô Bạch cười nói. Em có thể. Vốn dĩ Tô Bạch muốn nói em có thể ở phía trên hay không, nhưng mà hắn đột nhiên cảm thấy nói như thế có chút không đúng. Cả người cũng từ trong trạng thái nụ hôn nóng bừng tỉnh, hắn đổi thành. Em có thể rót cho tôi một cốc nước được không? Ừ, được. Huân Nhi đến nhà bếp rót cho Tô Bạch một cốc nước, đưa đến trước mặt Tô Bạch. Vấn đề lớn à? Bàn tay của Huân Nhi nhẹ nhàng đặt lên bờ vai của Tô Bạch, vẻ mặt thương tiếc. Đoán chừng phải chờ vào chuyện xưa lần tiếp theo mới có thể hoàn toàn bình phục rồi. Vậy chẳng phải bây giờ tình hình của anh rất nguy hiểm sao? Huân Nhi nhìn xung quanh, sau đó có chút lo lắng. Có lẽ em không có năng lực cản lại kẻ thù của anh. Từ góc độ của Huân Nhi mà nói, kẻ thù mà Tô Bạch đã kết oán trong giai đoạn này thì chính bản thân của cô ta hẳn là không có tư cách để ngăn cản. Bây giờ đối với cả vấn đề an toàn của Tô Bạch, Huân Nhi rất lo lắng. Ngược lại, Tô Bạch cũng không lo lắng về vấn đề này. Không nói đến việc, hiện tại đám người mập mạp còn đang ở Thượng Hải. Coi như đám người mập mạp không ở đây, thì đoán chừng con mèo chết tiệt kia cũng đang tản bộ ở khu vực gần đây. Cho dù có gió thổi ngọn cỏ lay gì đấy, nó cũng có thể sớm nhìn thấy rõ. An toàn của hắn quả thực không cần phải lo lắng. Em về trước đi. Chỗ tôi không có vấn đề gì đâu, yên tâm đi. Tô Bạch nói, Huân Nhi khẽ gật đầu. Được, ngày mai em sẽ qua giúp anh chăm sóc đứa nhỏ, thuận tiện cũng chăm sóc anh luôn. Tô Bạch cười. Sau khi Huân Nhi rời đi, Tô Bạch vẫn ngồi ở trên ghế. Hắn hít sâu một hơi. Không phải vì lúc trước không ăn được trái cấm mà cảm thấy tiếc hận. May mắn từ bây giờ đến lúc Huân Nhi đi làm nhiệm vụ lần thứ hai với tư cách thính giả vẫn còn một thời gian rất dài. Lúc này hắn không cần quá sửng sốt. Tô Bạch từ từ nhắm mắt lại. Hắn nằm sấp trên bàn làm việc. Một đêm này cứ lặng lặng trôi qua. Chờ đến khi ánh nắng ban mai từ trên ngoài cửa sổ chiếu vào, Tô Bạch nghe thấy được giọng nói của Tiểu Gia Hỏa. Tô Bạch mở mắt ra, lắng nghe một chút. Âm thanh này là từ trong phòng ngủ truyền đến. Không cần nghĩ cũng biết, hẳn là con mèo kia trở về rồi. Thuận tiện mang sữa tươi hay thứ gì đó cho Tiểu Gia Hỏa. Ở trên phương diện chăm sóc cho Tiểu Gia Hỏa thì so với người trai như hắn, Cát Tường quả đúng là tỉ mỉ, chu đáo hơn nhiều. Đổi một góc độ để suy nghĩ, Tiểu Gia Hỏa có thể được Cát Tường chăm sóc và bảo vệ, cũng coi như là may mắn của cậu bé đi. Thậm chí Tô Bạch còn nghĩ đến, nếu như có một ngày nào đó, bản thân của hắn chết ở trong thế giới chuyện xưa, có Cát Tường ở bên cạnh làm bạn rồi, chuyện sau này của Tiểu Gia Hỏa, hắn không cần phải quá lo lắng. Này, cho ta một phần. Tô Bạch gọi. Chẳng mấy chốc thì Cát Tường ngậm một túi ni lông chạy tới, nhảy đến trước bàn làm việc, đặt túi ni lông ở trước mặt Tô Bạch. Sau đó, liền muốn chạy đi, lại bị Tô Bạch quát to một tiếng. Đứng lại! Tao có chuyện muốn hỏi mày đây. Tô Bạch lấy một chiếc bánh bao từ trong túi ni lông ra, cắn một miếng, vừa ăn vừa nhìn Cát Tường đang đứng ở bên kia. Nó vẫn duy trì phong phạm cao lãnh như thường ngày. Trên thực tế thì lúc này Cát Tường cảm thấy hơi chột dạ. Nếu không, còn lâu nó mới nghe lời Tô Bạch dừng lại. Trước đó tao thấy một vài hình ảnh, giống như là sẽ xảy ra chuyện trong tương lai vậy. Mày nói cho tao biết đi, chuyện này có đúng là như vậy không? Đây là thực sự chuyện này sẽ xảy ra trong tương lai? Nghe thấy Tô Bạch nói như vậy, Cát Tường do dự hơi lâu một chút, sau cùng vẫn gật đầu. Bức tranh kia quả thật có thể dự báo trước được tương lai sao? Cát Tường tiếp tục gật đầu. Có thể thay đổi được hay không? Tô Bạch hỏi một câu nhảm nhí. Cho dù có thể thay đổi được hay không, bản thân của hắn luôn không có khả năng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Cát Tường lắc đầu. Lông mày của Tiểu Giao Hỏa hơi nhíu lại. Ngay lập tức thì Cát Tường lại gật đầu. Ý của mày là chính mày cũng không biết sao? Cát Tường lại gật đầu. Sau đó Cát Tường xoay người, trở lại bên trong phòng ngủ, đi xem Tiểu Giao Hỏa. Tô Bạch tiếp tục ngồi trên ghế, dường như giấc ngủ đêm qua không khiến cho tinh thần của Tô Bạch no đủ. Trong lòng của hắn vẫn có rất nhiều chuyện phiền lòng. Chỉ là hiện tại tình trạng của cơ thể hắn khiến cho Tô Bạch an tâm không ít. Ít nhất hắn có thể khôi phục lại một chút năng lực hành động, không đến mức chỉ ngồi yên một chỗ không làm gì được. Đám người mập mạp còn chưa có quay lại, chỉ là hắn cảm thấy cũng sắp rồi đấy. Tô Bạch đưa tay lên day trán. Cốc cốc cốc. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Mời vào. Huân Nhi mở cửa đi vào. Hôm nay cô ta ăn mặc một bộ đồ ở nhà, trong tay thì xách theo hai túi rau xanh và thịt. Em mua một chút thức ăn này, buổi trưa nấu cho hai người ăn nhé. Vậy tôi sẽ ngồi chờ Lộc ăn vậy. Hôm nay sức khỏe của anh thế nào rồi, có tốt hơn không? Vẫn như cũ. Tô Bạch thở dài nói. Anh đừng nóng vội, sẽ tốt hơn thôi. Huân Nhi xách theo đồ ăn, đi vào nhà bếp. Cậu ta không chết, vậy cậu chỉ có thể làm cha nuôi mà không phải là cha dượng rồi. Giải bẩm ngồi ở trước bàn làm việc của Lương Sâm, nhìn người lãnh đạo của chính mình đang cho thêm đường vào cà phê. Cậu có ý gì? Lương Sâm nhấp một ngụm cà phê rồi nói. Cậu ta không chết, tôi lại không thể tự mình xuống lầu giết cậu ta được. Mặc dù đối với tôi mà nói, chuyện này rất dễ dàng, cũng rất đơn giản. Chỉ là ăn nhiều thêm một số nhân quả mà thôi, cậu gánh vác được. Giải bẩm rất thờ ơ, cầm lấy chai nước khoáng trên mặt bàn, uống một ngụm. Ở cấp độ càng cao thì lại càng khó mà tùy tiện được. Nếu không, Phương Văn Hải cũng đâu cần vì muốn có một cơ thể phù hợp mà phải chịu giày vò như vậy. Nhưng mà có một số người thì không phải là như vậy. Giải bẩm nói. Có một số ít người làm việc, ở dưới cái nhìn của tôi thì rất điên cuồng. Tôi biết cậu đang nói đến loại người nào. Loại người kia, đơn giản chỉ là siếc đi dây thôi, làm việc nguy hiểm mà thôi. Nhìn phong cách hành sự khiến cho người ta hâm mộ, nhưng mà bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu đều có thể đi đời nhà ma đấy. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là loại người này chết vào lúc nào được quyết định bởi khi nào phát thanh khủng bố cần. Nếu mà nó cảm thấy bây giờ cậu cần phải chết, cậu lập tức sẽ phải đột nhiên ngoài ý muốn mà chết đi. Bởi vì ở chỗ của nó, cậu mang theo quá nhiều quan hệ nhân quả. Trên thực tế thì đối với cả một người thính giả bình thường mà nói, nhân quả chẳng khác gì mức độ khống chế của phát thanh khủng bố đối với cậu. Ít nhất, ở cấp độ này của tôi, chính là lý giải như vậy đấy. Tôi chỉ cần làm những việc bình thường thôi, không vượt quá khuôn khổ. Như vậy, mức độ ràng buộc của phát thanh khủng bố với tôi liền rất thấp. Một khi tôi làm ra chút chuyện gì đó không phù hợp với quy củ, như vậy phát thanh khủng bố sẽ xuống tay với tôi. Đồng thời, quyền hạn chỉ huy của nó đối với cả tôi cũng cao hơn. Tôi không phải là típ người thích đem vận mệnh của mình giao cho người khác khống chế, cho dù người kia là phát thanh khủng bố đi chăng nữa. Lương Sâm đặt cốc cà phê xuống bên cạnh, mở một phần tài liệu trên máy tính của mình ra. Có phải bên phía Tây An đã có chuyện gì không? Chú thích. Thành phố Tây An là thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, là một trong những thành phố đô thị cổ nhất của Trung Quốc. Hết chú thích. Vì sao lại hỏi như vậy? Giải bẩm cảm thấy ngoài ý muốn. Không phải tôi đã cho cậu mượn dùng tư cách quyền hạn của mình trong thời gian này sao? Rảnh rỗi không có việc gì làm thì nên xem nhiều một chút. Lương Sâm nói một câu với cả giải bẩm, sau đó chuyển màn hình máy tính đến chỗ của giải bẩm. Đây là danh sách tử vong của thính giả trong khoảng thời gian gần đây. Từ chỗ này đến đấy, sau đó từ 3 hôm trước đến buổi sáng hôm nay, đã có gần 35 hồ sơ tử vong của thính giả thuộc khu vực Thiểm Tây rồi. 35 thính giả này đều có mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ cấp 5 trở lên. Trong đó còn có một gương mặt mà tôi quen thuộc. Tên kia kém hơn tôi một chút, nhưng mà cũng không phải là kém quá nhiều. Thế mà vẫn bỏ mình. Ý của cậu là... Hiển nhiên giải bẩm đã đoán được một số manh mối. Bên phía Thiểm Tây xảy ra chuyện rồi. Hẳn là phát thanh khủng bố ban bố nhiệm vụ hiện thực. Sau đó có không ít thính giả, người địa phương đến đấy. Kết quả không ít người bỏ mình. Thính giả có mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ mức độ 5 trở lên, không tính là yếu ớt đâu. Cặn bã. Thế nhưng thoáng qua một cái, đều chết nhiều như vậy. Tôi cảm thấy dường như thính giả ở mức độ thượng tầng của Thiểm Tây, gần như bị quét sạch sành sanh rồi. Chuyện này thì có liên quan gì tới chúng ta chứ? Nơi này của chúng ta cách Thiểm Tây khá xa. Giải bẩm nói. Nếu như thính giả bên phía Thiểm Tây gần như đã chết hết, phát thanh khủng bố sẽ bắt đầu điều động thính giả khu vực bên ngoài đến. Cậu cho rằng chúng ta có thể chạy thoát được sao? Vừa rồi có mấy người thông báo nhiệm vụ chuyện này với tôi rồi. Ý tứ của bọn họ rất đơn giản thôi. So với cả việc ngồi chờ phát thanh khủng bố tuyên bố nhiệm vụ hiện thực, chẳng bằng phái một người qua bên đó thăm dò tình hình đi. Không cần phải làm chuyện gì, ít nhất phải nắm đúng hướng đi đã. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến đó. Giải bẩm đứng lên nói. Cậu là cánh tay đắc lực của tôi, làm sao tôi nỡ lòng nào để cậu đi mạo hiểm cơ chứ? Lương Sâm ngả người về phía sau, vẻ mặt vui sướng nhìn Giải bẩm. Không phải dưới lầu đúng lúc có người rảnh rỗi sao? Cậu ta và đám bạn của mình vừa mới dễ dàng giải quyết Phương Vân Hải. Điều này đã nói rõ năng lực của bọn họ rồi. Bây giờ tiện đường để lại cho bọn họ, thay chúng ta đi một chuyến tới Thiểm Tây là được rồi. Giải bẩm nghiêm túc, nhìn lãnh đạo của mình rồi nói. Xem ra, người nào đó vẫn muốn làm cha dược, hơn nữa còn rất nóng lòng. Đừng, cậu đừng nói như vậy. Gặp nguy hiểm thì cũng mang ý nghĩa là kỳ ngộ thôi, không phải sao? Lương Sâm cho một điếu xì gà. Tôi đây là đang cho cậu ta cơ hội đấy. Nhưng mà hiện tại tình huống của cậu ta như vậy, cậu hẳn là nên rõ ràng chứ. Dưới điều kiện tiên quyết là tình thế tốt đẹp, cậu ta lại lỗ mãng đưa ra lựa chọn tự bảo. Mặc dù khi đó Phương Vân Hải vì tự vệ, ông ta đã cố gắng đem lục phá hoại dẫn dắt ra bên ngoài rồi. Thế nhưng hiện tại huyết thống của cậu ta bị thương tổn nghiêm trọng rồi. Cơ thể tả tơi. Một người mà ngay cả năng lực di chuyển cũng không có. Cậu để cậu ta đến Thiểm Tây sao? Tôi nhớ được trong nhà còn có một gốc tử đằng yêu nghìn năm đấy. Lương Sâm xoa ngón tay của mình. Một lát nữa cậu đem thứ đó đưa cho cậu ta đi. Thuận tiện để lại mấy chữ. Nói cho cậu ta phải biết đến Tây An. Mấy người kia thì cũng sẽ phải phái người đến Tây An để tiến hành điều tra trước. Tôi sẽ gửi địa điểm và một số thông tin đến điện thoại di động của cậu ta. Giải bẩm, hít sâu một hơi. Cậu thật sự nỡ bỏ ra? Không gì là không bỏ được. Lương Sâm rất thờ ơ nói. Quan trọng là làm như thế nào thôi. Dùng phương thức hợp lý để cậu ta nhanh chóng tự nhiên chết đi. Cậu cho rằng cậu ta sẽ đi sao? Nếu như cậu ta lấy đồ rồi không đi, như vậy chẳng phải cậu mất cả chì lẫn chài sao? Cậu ta sẽ đi. Trên mặt của Lương Sâm nở một nụ cười thâm trầm. Tôi đã điều tra tư liệu của bốn người này rồi. Hòa thượng kia xuất gia trong một ngôi chùa ở gần Tây An. Ngôi chùa kia có tên là Tuyên Vân. Xem như là ngôi chùa cổ ngàn năm đi. Tháp Đại Nhạn, Hoa Thanh Cung, chùa Tuyên Vân, bảo tàng binh Mã Dũng được xem như là mấy danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất của Tây An đấy. Nhưng mà hiện tại cậu có thể lên Internet để tìm kiếm hoặc là nhìn trên bản đồ. Cậu có thấy nửa câu nào liên quan đến chùa Tuyên Vân hay không? Thậm chí cho dù cậu có đi tìm 100 người dân Tây An, đoán chừng chính bản thân họ cũng không nhớ rõ thành phố của họ có một nơi gọi là chùa Tuyên Vân đâu. Bữa trưa là do Huân Nhi nấu không quá tinh xảo, nhưng mà cũng coi như là ngon miệng. Dù sao tiểu gia hỏa không kén ăn, chỉ cần có đồ ăn là được rồi. Một bữa cơm cũng coi như là trò chuyện vui vẻ. Sau khi thu dọn xong rồi thì Huân Nhi lại có việc rời đi, hẳn là trong nhà có chuyện. Lúc mới bắt đầu đi vào phát thanh khủng bố, trong lòng Huân Nhi rất loạn lạc, trực tiếp xin nghỉ công việc tùy viên quân sự ngoại trú bên đại sứ quán. Hiện tại thì hẳn là đã có chút quen thuộc với tiết tấu của phát thanh khủng bố rồi. Công việc với việc nhận được ảnh hưởng từ chuyện của Tô Bạch mở văn phòng thám tử tư, cho nên dự định đem cuộc sống của mình ở trên hiện thực này trở về bình thường thôi. Huân Nhi rời đi không bao lâu, đám người mập mạp liền trở về, trong tay còn cầm theo không ít đồ. Hòa thượng đứng ở một bên, sắc mặt của anh ta có chút u ám. Điểm này Tô Bạch đã nhận ra. Trong lòng của hắn còn đang có suy đoán xem liệu có phải đối với cả vấn đề chia của lần này, trong lòng hòa thượng có chút không thoải mái, cho nên đã cùng đám người gia thố náo loạn mâu thuẫn. Chẳng qua nghĩ đến lòng dạ thâm trầm của Hòa Thượng, cộng thêm tính cách khéo léo đưa đẩy của Mập Mạp, không thể ầm ĩ đến mức độ đó được. Mập Mạp đem tất cả đồ vật đều đặt lên trên thảm trong phòng khách, sau đó có chút mất hết cả hứng nói: "Còn mẹ nó chứ, Tô Bạch cậu biết không, chúng tôi lật hết cả đống này rồi đây, đem toàn bộ căn nhà này lục soát một lần rồi, liền tìm kiếm được một đống sắt vụn. Bán hết những thứ này đi, đoán chừng thì cũng chẳng thu được 1.500 điểm cốt truyện đâu. Chúng ta có 4 người, mỗi người chỉ được khoảng 300-400 điểm cốt truyện. Vụ làm ăn này thật đúng là thua lỗ rồi, hao tốn nhiều công sức như vậy, kết quả cuối cùng lại chỉ thu hoạch được thế này thôi. Cậu có thể hỏi Hòa Thượng và Gia Thấu, đây không phải là do Mập Mạp tôi cất làm của riêng đâu đấy." Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập buổi tối nha. Không biết là cái nơi nuôi dưỡng của Hòa Thượng đã bị gặp phải sự cố gì và team của Tô Bạch một lần nữa có lên đường hay không? Cái gốc thụ yêu nghìn năm kia thì có thể giúp bổ thận cường dương cho Tô Bạch hay không? Hãy đợi nha!